Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 478. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Quân rất vui mừng, lại nói thêm về tình hình bên ngoài. Tấn Vương đã chuẩn bị động thủ, mà ông đã sớm có phòng bị, chắc chắn có thể nhất võng tóm gọn Tấn Vương. Chỉ có điều hơi phiền phức chính là Yến Quận Vương không có động tĩnh gì. Yến Quận Vương quả thật nhẫn nhịn, hắn ta chắc chắn là muốn đợi Tấn Vương động thủ rồi mới thừa cơ mưu lợi, hoặc là ngồi chờ làm ngư ông đắc lợi. Tề Quân nói, tin tức về Tấn Vương có một số là do người của Yến Quận Vương truyền cho chúng ta. Trước đây bọn họ đã xem nhẹ Yến Quận Vương, dù sao trước kia Yến Quận Vương còn nhỏ tuổi, nhưng sau khi Quỳnh Độc Tán Nhân xuất hiện, Yến Quận Vương liền không thể che giấu được nữa. TBC Lê Thanh Chấp thật sự là phúc tinh của bọn họ. Có Lê Thanh Chấp, bọn họ nắm chắc phần thắng. Chỉ là lần này, e rằng không thể làm gì được Yến Quận Vương. Nhưng cũng không sao, sau này từ từ xử lý là được. Việc đại công chúa đến chỗ Lê Thanh Chấp, quả thật rất nhiều người biết. Trong số đó, rất nhiều người đang chờ xem trò cười. Nhưng điều khiến họ không ngờ tới chính là Tôn Thượng Thư Bộ Công lại đưa đại công chúa rời khỏi chỗ Lê Thanh Chấp. Chuyện này cũng chẳng có gì. Không lâu sau, Lữ Khánh Hỷ liền vào phủ công chúa. Nghe nói khi Lữ Khánh Hỷ ra khỏi phủ công chúa sắc mặt rất khó coi. Chuyện này cũng chẳng có gì. Sau đó đại công chúa liền không ra khỏi cửa nữa, dường như bị Lữ Khánh Hỷ giam lỏng. Mà nguyên nhân Lữ Khánh Hỷ làm như vậy, nghe nói là tức giận vì đại công chúa lúc hoàng thượng bệnh nặng còn mải mê tìm vui. Bệnh tình của hoàng thượng chắc chắn rất nghiêm trọng, người dân kinh thành càng thêm chắc chắn điều này. Tuy rằng bọn họ thường mắng Lữ Khánh Hỷ là gian hoạn, nhưng cũng biết Lữ Khánh Hỷ trung thành với hoàng thượng. Giờ hoàng thượng bệnh nặng, Lữ công công mỗi ngày đều trao mày lo lắng. Lúc này đại công chúa còn có tâm tư tìm vui, Lữ công công chắc chắn tức giận, nhưng Lữ công công lại có thể giam lỏng đại công chúa. Quyền lực trong tay ông thật sự không nhỏ. Mọi người xôn xao bàn tán, Yến Quận Vương càng thêm chửi mắng Lữ Khánh Hỷ một trận. Dù sao, hắn ta vốn định đi mượn tiền đại công chúa. Đương nhiên, những điều trên đều là chuyện xảy ra sau đó. Đại công chúa và Tôn Thượng Thư đến rồi đi, không ảnh hưởng gì nhiều đến nhà họ Lê. Sau khi bọn họ rời đi, mọi người lại tiếp tục bận rộn với việc Tiền đại phu nhân sinh nở. Tuy Tiền đại phu nhân tuổi không còn nhỏ, nhưng đây là lần đầu sinh nở, nên sinh cũng hơi chậm. Đến khi trời tối, bà mới càng đau càng dữ dội, không thể đi lại được nữa. Nhưng bà được chăm sóc tốt, quá trình sinh nở cũng không gặp vấn đề gì. Vừa qua giờ Tí, bà đã sinh hạ một bé gái bụ bẫm, mẹ tròn con vuông, mọi việc thuận lợi, thật tốt. Đợi đứa bé được bế ra, Lê Thanh Chấp nhìn tiểu biểu muội của mình, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, vừa kiểm tra thân thể cho nàng, vừa cười nói, ngày đón thần tài lại đón tiểu nha đầu này, con bé thật có phúc. Liễu Quý Phi thấy cảnh này, mắt đỏ hoe, con gái của bà vừa sinh ra đã mất, đứa bé này thì khác, nó sinh ra thuận lợi, vị hoàng đế tương lai còn kim khẩu ngọc ngôn, nói nó có phúc, cả đời này, nó nhất định sẽ sống suôn sẻ thuận lợi. Trong nhà có thêm một tiểu cô nương, cũng náo nhiệt hơn nhiều, nhưng có Liễu Quý Phi hỗ trợ, cùng với các cung nữ nha hoàn giúp đỡ chăm sóc tiểu cô nương, tổng cộng có 4 người. Cho dù tiểu cô nương này vừa đặt xuống là khóc, nhiều người như vậy cũng có thể thay phiên nhau bế dỗ dành. Vì vậy trong nhà cũng không nghe thấy nhiều tiếng khóc, nhà bọn họ mọi việc đều tốt, bên ngoài lại sóng ngầm cuồn cuộn. Tối mùng 7 hôm đó, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng la hét C-H-E-M-Z. Âm thanh tuy mơ hồ, nhưng lại kéo dài không dứt. Lê Thanh Chấp không ngủ được liền dậy, thấy Tề Quân cũng chưa ngủ, Tấn Vương động thủ rồi. Lê Thanh chấp hỏi. Ừ. Tề Quân thở dài. Tốc độ động thủ của Tấn Vương rất nhanh. Cũng đúng. Chậm một ngày động thủ thì nguy cơ bị lộ càng cao. Chắc chắn là động thủ sớm thì tốt hơn. Chỉ là Tấn Vương dẫn người ngựa đi bức cung. Kết quả Hoàng thượng căn bản không ở trong cung. Cũng không biết tâm trạng Tấn Vương lúc đó thế nào. Mà điều này cũng không giống với những bộ phim truyền hình, tiểu thuyết mà hắn từng xem trước đây. Trong phim truyền hình và tiểu thuyết, vào ngày quan trọng như vậy, Tề Quân nhất định phải ở trong cung. Sau đó khi Tấn Vương tưởng mình sẽ thắng, nắm chắc phần thắng, Tề Quân mới nói cho hắn ta biết. Đây thực ra là một cái bẫy. Khi nào người hồi cung? Lê Thanh chấp hỏi Tề Quân. Tề Quân nói, đợi xác nhận an toàn. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Lê Thanh chấp suy nghĩ một chút, cảm thấy cách làm của Tề Quân là đúng đắn nhất. Đao kiếm vô tình, ông trực tiếp đối đầu với Tấn Vương nguy hiểm biết bao. Chi bằng trốn trong nhà một vị cử nhân, vừa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, vừa nhấm nháp hạt bí. Tề Quân trước kia lúc bệnh đã rụng mất khá nhiều răng. Giờ cũng chẳng còn mấy cái răng tốt. Ông không ăn được hạt hướng dương cứng, chỉ có thể ăn chút hạt bí. Người ngủ sớm đi, Lê Thanh chấp nói với Tề Quân. Ta không ngủ được. Tề Quân thở dài, tuy rằng ông không ở trong cung, nhưng vào ngày quan trọng như vậy, ông không ngủ được. Vậy ta xoa bóp cho người nhé, có thể giúp ngủ ngon. Lê Thanh chấp đề nghị. Tề Quân suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Lê Thanh chấp để Tề Quân nằm xuống, xoa bóp đầu cho ông. Tề Quân nhanh chóng buồn ngủ. Con xoa bóp giỏi đấy, có kinh nghiệm à? Trước kia từng xoa bóp cho Trương Tuần Phủ. Lê Thanh chấp nói, Tề Quân, con trai ông trước kia lại xoa bóp cho Trương Chí Nho. Ông ghen tị rồi. Tại sao người đầu tiên con trai ông xoa bóp lại không phải là ông? Tuy nhiên, tuy trong đầu Tề Quân lóe lên ý nghĩ như vậy, nhưng ông không chống đỡ được bao lâu liền ngủ thiếp đi. Ngáy o o, chẳng còn nhớ gì nữa. Lữ Khánh Hỷ xử lý xong việc trong cung, áp giải Tấn Vương vào đại lao, vội vàng đến báo tin. Sau đó nghe nói Tề Quân đang ngủ say. Hừ hừ. Lữ Công Công cười lạnh hai tiếng, rồi lại rời đi. Khoảng thời gian này ông bận túi bụi, một ngày ngủ không được ba canh giờ. Hoàng thượng thì hay rồi, bên ngoài động tĩnh lớn như vậy mà vẫn ngủ ngon lành. Quá đáng lắm, nhưng như vậy cũng tốt. Tấn Vương trước kia như mặt trời ban trưa, nhưng hai năm nay hắn ta trải qua nhiều đả kích. Người bên cạnh càng ngày càng ít, đã sớm lộ rõ vẻ suy tàn. Còn binh quyền trong tay hắn ta, đó là do Tiên Tấn Vương để lại cho hắn ta. Nhưng Tiên Tấn Vương đã qua đời bao lâu rồi? Hơn nữa Tấn Vương bây giờ lại mang tiếng xấu. Tề Quân viết vài bức thư tay, lập tức có người quay đầu. Mà phòng thủ kinh thành vẫn luôn nằm trong tay Tề Quân. Lần này vốn là Tề Quân muốn đối phó với Tấn Vương. Tiên hạ thủ vi cường, Tấn Vương thất bại cũng là chuyện bình thường. Đêm đó, có rất nhiều người trằn trọc khó ngủ. Nhưng đến sáng hôm sau, mọi người phát hiện ngoại trừ Tấn Vương phủ còn có vài phủ đệ khác bị vây giáp. Kinh thành vẫn bình thường. Lê Thanh chấp sáng sớm mở cửa ra ngoài, liền nghe được không ít chuyện từ miệng người dân Thanh Thạch Hẻm. Lê cử nhân, ngươi biết không, Tấn Vương tối qua tạo phản, bị bắt rồi. Hắn ta không phải thứ tốt lành gì. Hoàng thượng mấy lần ba lượt tha cho hắn, hắn lại còn tạo phản. Lần này hắn chắc chắn phải chết. Không nghi ngờ Tấn Vương sớm muộn gì cũng chết. Tin tức của dân chúng kinh thành thật sự nhanh nhạy. Lê Thanh chấp đang trò chuyện với những người này, liền nhìn thấy Bình đại nhân. Bình đại nhân cũng ra ngoài dò la tin tức, biết được Tấn Vương thất bại, ông thở phào nhẹ nhõm. May mà Tấn Vương không thành công, hắn ta không phải thứ tốt lành gì. Đúng vậy, Lê Thanh chấp nói, cuối cùng cũng ổn định lại rồi. sau này chắc sẽ không còn chuyện gì nữa. Tốt quá, Bình đại nhân lại nói, Tấn Vương đã không còn, chỉ còn lại Yến Quận Vương, nếu không có gì bất ngờ, tiếp theo đăng cơ sẽ là Yến Quận Vương. Bình đại nhân cũng như đa số các quan lại khác đều có ấn tượng tốt về Yến Quận Vương. Tuy rằng Tấn Vương nói năm đó ngân lượng cứu trợ thiên tai ở phủ Ngọc Khê thực chất là bị Yến Quận Vương lấy đi, nhưng không có bằng chứng. Hơn nữa lúc đó Yến Quận Vương còn rất nhỏ, biết đâu là có người mạo danh Yến Quận Vương làm. Lê Thanh chớp mỉm cười không nói gì. Cũng đúng lúc này, có người từ xa chạy đến, nói với bọn họ, tin lớn, chuyện gì? Bình đại nhân vội vàng hỏi, có chút lo lắng lúc này, đừng có tin xấu nào nữa chứ. Người này nói, Thanh Vân Lâu, còn có các cửa tiệm khác của Lữ Công Công mở, hôm nay đều giảm giá. Giảm mấy phần? Có người hỏi, giảm 2 phần, chuyện khác thì thôi, mấy món trang sức thủy tinh kia vốn đã không đắt, lại còn đáng tiền, giờ còn giảm 2 phần, nhất định phải mua một ít. Đúng vậy, ta đi mua ngay đây. Ta cũng đi, ta về nhà lấy tiền. Ngay cả Bình đại nhân cũng nói, ta về nói với phu nhân chuyện này. Lữ Công Công thật to gan, lại dám ngay ngày Tấn Vương thất bại cho các cửa tiệm dưới trướng bán rẻ các loại đồ. Ông thật sự không coi Tấn Vương ra gì. Bất kể người khác nghĩ thế nào, món hời này ông nhất định phải kiếm. Bình đại nhân vội vàng rời đi. Vốn dĩ kinh thành trải qua một cuộc mưu phản, dân chúng đều hoang mang lo lắng. Nhưng sau khi các cửa tiệm của Lữ Khánh Hỷ bắt đầu giảm giá bán đồ, dân chúng liền đổ xô ra đường mua sắm, chẳng còn nhớ gì đến sợ hãi. Hơn nữa, những kẻ mưu phản đêm qua cũng đã bị Nhất Võng tóm gọn, chẳng có gì phải sợ. Cách chương.